Chương 385, vây quét huyết ma. 450 vạn thứ trưởng hội nghị tay run lên một hồi, sắc thực nước ở xa không giải được cái khát ở gần, ngươi lẽ nào thử nghiệm dòng dã 3.000 ở thứ Lưu Hải lắc đầu nói, ngươi nhớ tới, ta có phái người đi tìm chân ma chi tâm chân chính nơi phong ấn đi, ta một bộ phân thân tìm tơ y nơi này, thông qua một đạo thời không vòng xoáy, tiến vào bên trong. Phân thân ta ở bên trong, thu được một loại gọi là huyết tinh vật liệu, 1.000 ở viên huyết tinh có thể tự động ngừng tụ pháp tắc chi tinh. Mà ta bản thân cũng đã lĩnh ngộ chi nở loại pháp tác, loại này ngưng tụ quá trình dĩ nhiên là thất bại, có điều bởi vì huyết tinh đặc tính, những này huyết tinh vẫn đang không ngừng ngưng tụ pháp tác chi tinh, như vậy 3.000 nở kém hơn sau, ta liền phát hiện đầu mối. Trường hội nghị nhìn Lưu Hải con mắt, khác nào xem một cái quái vật, ngươi lúc nào, đã ngưng tụ ra chi nở loại pháp tác chi tinh được, loài người có ngươi, hương thịnh có hy vọng chỉ cần ngươi có thể quật khởi, mặc kệ là yêu tộc, vẫn là ma tộc. Đều sẽ không là chúng ta loài người đối thủ. Lưu Hải gật gật đầu, khá là đáng tiếc chính là, cái kia thời không vòng xoáy ở sau khi xuất hiện liền biến mất không còn tăm hơi, người khác rất khó lại tìm đến chỗ đó. Đã như vậy, ngươi tiếp tục đi tu luyện đi, ta trở lại trấn thủ loài người. Được rồi. Trường hội nghị biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải bản tôn thì lại ngồi xếp bằng ở hoàn chỉnh pháp tắc bia đá trước mặt, bắt đầu cảm ngộ tân pháp tắc. Phía trước thì có nhắc tới, hắn một viên trầm trầm pháp tắc chi tinh. Bất ngờ dung nhập vào pháp tắc trong bia đá, liền hắn có luyện hóa pháp tắc bia đá tư cách. Thông qua luyện hóa pháp tắc bia đá, Lưu Hải có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc có thể ung dung hơn trăm hơn 1.000 lần. Trước nhân là pháp tắc lĩnh ngộ số lượng nguyên nhân, chỉ là lĩnh ngộ một điểm pháp tắc, hiện tại pháp tắc số lượng đã không còn hạn chế, hắn tự nhiên có thể không ngừng lĩnh ngộ tân pháp tắc. Hắn có lòng tin, trong khoảng thời gian ngắn, thành công lĩnh ngộ ra toàn bộ pháp tắc trong bia đá ẩn chứa 3.000 nở loại pháp tắc, hắn mở ra vô lượng giới tốc độ thời gian trôi qua. Lấy toàn bộ thế giới sức mạnh, trợ giúp hắn tăng nhanh lĩnh ngộ pháp tác. Huyết ma bên trong thế giới. Lưu Hải nhìn trước mắt đông đảo nhân tộc, tâm tình sung sướng. Hắn cao hứng, không chỉ có bởi vì hắn đã liên lạc với bản tôn, đồng thời còn bởi vì trước mắt lượng lớn độ kiếp cường giả xuất hiện. Dòng ra 49 tên độ kiếp cường giả, chính là trong khoảng thời gian này hội tụ thành quả những này độ kiếp cường giả. Nếu là có thể đi ra huyết ma thế giới, cái kia ma tộc cùng yêu tộc, trực tiếp sẽ bị quét ngang mà hắn. Đã có rời đi huyết ma thế giới biện pháp. Huyễn giới xuất hiện, là bởi vì chân ma đầu lư. Như vậy cái này huyết ma thế giới xuất hiện, tự nhiên là bởi vì chân ma chi tâm. Là chân ma chi tâm, sinh ra cái này thần kỳ huyết ma thế giới. Xuất hiện huyết ma. Xuất hiện thiên địa dị bảo huyết tinh. Chân ma rốt cục mạnh đến mức nào, mặc dù Lưu Hải đã xem qua lần kia đại chiến hình ảnh, hắn QNZ không thể nào hiểu được, chỉ biết phi thường mạnh phi thường. Tiết lộ một điểm sức mạnh. Liền đủ để mở ra một cái quảng đại thế giới, thai nghén vô số sinh linh, chế tạo ra đủ khiến người ung dung đột phá độ kiếp cảnh giới bảo vật. Nơi như thế này, quả thực là một cái bảo địa. 516 có điều hắn hiện tại muốn làm, chính là đem cái này bảo địa phá diệt đi, chỉ cần tìm được bên trong thế giới này phong ấn vị trí, ra cô phong ấn, cái này huyết ma thế giới dĩ nhiên là gặp biến mất, bọn họ dĩ nhiên là có thể rời đi thế giới này. Có điều ở lập tức cái này huyết ma thế giới trước, bọn họ nhất định phải đem huyết ma đánh bại. Bởi vì chỉ có đánh bại huyết ma, mới có thể tìm được nơi phong ấn. Hơn nữa, nếu là không cách nào ở huyết ma bên trong thế giới liền đem huyết ma giết chết, một khi lượng lớn độ kiếp cảnh giới huyết ma xuất hiện ở bên ngoài, như vậy tuyệt đối sẽ có đại loạn phát sinh. Thu hồi tâm tư. Lưu Hải nhìn phía mọi người, nói rằng, hiện tại, chúng ta phải nghĩ biện pháp mở rộng chiến công, không ngừng tăng lên độ kiếp số lượng, cuối cùng mục tiêu, là đem sở hữu huyết ma giết chết. Huyết lang gật đầu nói, chúng ta đều nghe lời ngươi. Chỉ là ngươi tiên đan số lượng khẳng định có hạn, không thể vô hạn cung cấp, sau khi muốn phải nhanh chóng tăng lên, khả năng có khó khăn. Lưu Hải cười nói, cái này không cần lo lắng, ta phát hiện, huyết tinh bản thân, là có thể tăng lên tu vi, có điều phải trải qua một loại xử lý luyện đan. Cái này huyết tinh, chúng ta loài người không thể trực tiếp dùng, nhưng có thể trải qua nhất định xử lý, liền có thể luyện chế thành huyết tinh đan, đủ để sánh ngang tiên đan. Vì lẽ đó, tiên đan không là vấn đề, chỉ cần huyết tinh đầy đủ. Liền có thể có lượng lớn độ kiếp cường giả sinh ra. Huyết lang vui vẻ nói, nếu như vậy, chúng ta có thể đi. Một ít tiểu nhân huyết ma bộ lạc. Hiện nay huyết ma vẫn là mờ ơ tế tự thiên địa trong lúc, bọn họ căn bản không đếm xỉa tới gặp chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp khoảng thời gian này, đem một ít nhỏ yếu huyết ma càn quét hết sạch, đợi được bọn họ phản ứng lại, chúng ta đã hoàn toàn trưởng thành, có thể cùng bọn họ chính diện đối cứng. Ngươi nói đúng, đại gia ở huyết ma thế giới QNZ ở lại, sững sờ rất lâu. Đối với huyết ma bộ lạc hiểu rõ, cũng có thể phi thường rõ ràng. Chứ một ông già đứng dậy, ta là triển chiếu. Sống được QNZ rất lâu, đối với huyết ma tin tức, ta vẫn không có đỉnh chỉ thu thập, cũng sớm đã thăm dò đại khái tình huống, chỉ cần chúng ta hành động rất nhanh, hoàn toàn có thể ở huyết ma xảy ra bất chắc trước, tàn sát phần lớn bộ lạc nhỏ. Lưu Hải gật đầu nói, rất tốt, đã như vậy, đại gia hành động lên triển lao dẫn đường, chúng ta một bên phi một bên diễn luyện một hồi chiến trận, tổng cộng 50 người đi ra động phủ, dựa theo triển chiếu phương án hành động, bắt đầu săn giết lên huyết ma lên. Lần thứ nhất, mọi người tới đến một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông huyết ma bộ lạc, cái này trong bộ lạc, tổng cộng M.I.100 huyết ma ở lại, Lưu Hải có thể nhận biết, bên trong nhiều năm trường huyết ma, QNZ có tuổi nhỏ huyết ma, bên trong thanh niên trai tráng chiếm cứ đại khái khoảng 5 phần. Đặt đến độ kiếp cảnh giới, cũng chỉ có 5 tên, hắn phần lớn đều là hợp thể cảnh giới. Thực lực như vậy, nếu là trước, Lưu Hải gặp phải đều muốn né tránh, nhưng mà, hiện tại Lưu Hải bọn họ, nhưng là đã nắm giữ dòng dã 50 tên độ kiếp cảnh giới, là đối phương 5 lần như vậy số lượng so sánh, chính là tuyệt đối nghiền ép. Bọn họ từ huyết ma bộ lạc 4 phía vây quanh lên, đợi được một tên phòng bị huyết ma phát hiện thời gian, đã chậm Lưu Hải chuyên môn tiến hành rồi thiên cơ che lấp cùng không gian phong tỏa, những này huyết ma mãi đến tận tên cuối cùng huyết ma chết trận, đều không thể phát ra bất cứ tin tức gì. Toàn bộ lạc vô thanh vô tức điệu tiêu diệt, tổng cộng thu hoạch 2.000 huyết tinh. Thu thập chiến trường sau, đại gia lần thứ 2 đi đến cái kế tiếp bộ lạc. Ngày thứ nhất, mọi người liền tục cấm rơi xuống 3 cái bộ lạc nhỏ thu được hơn 6.000 huyết tinh. Ngày thứ 2, thông thạo sau khi, đại gia phát động thủ đoạn lôi đình, trong thời gian ngắn ngủi, tiêu diệt 10 cái bộ lạc nhỏ, tích lũy đánh chết 10.000 huyết ma, thu được 5.000 huyết tinh ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Mãi đến tận Nga Y Thư Chi Nờ sau, bọn họ đã càn quét phần lớn bộ lạc nhỏ. Đánh chết huyết ma vô số, khoảng thời gian này bên trong, có lượng lớn nhân tộc chết trận, QNZ có lượng lớn nhân tộc lên cấp độ kiếp cảnh giới. Càng đi về phía sau, chết nhân số càng ít, nhân là nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh.